lúc trước cho những thiên tài kia, sợ rằng đều là một chút đồ rác rưởi. Chân chính thứ tốt đều chính mình thầm giấu đi a. Xem ra sau này đến tìm cái thời gian hảo hảo ép một ép lão này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.